Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục đê đê kiếp người với bốn thứ điên đảo. Bốn thứ điên đảo đầu tiên là bốn lối suy nghĩ điên đảo, khiến cho chúng sanh xoay vần trong sanh tử. Trong bốn điên đảo này, mỗi điên đảo đều có thể được cảm thọ theo ba cách. Thứ nhất là thường, vô thường mà cho là thường, thường mà cho là vô thường. Thứ nhì là lạc, khổ mà cho là lạc, lạc thì lại cho là khổ. Thứ ba là ngã, vô ngã mà cho là ngã, hữu ngã mà cho là vô ngã. Thứ tư là tịnh, bất tịnh mà cho là tịnh, tịnh mà cho là bất tịnh. Bốn thứ điên đảo khác, tham sân si và mạng. Ba thứ đầu là ba thứ độc hại, tham sân và si. Tam độc còn được gọi là tam cấu hay tam chướng, là ba thứ độc hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. Phiền não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000, nói hẹp thì có 10 loại phiền não gốc, trong đó có tam độc tham sân si. Tam độc tham sân si chẳng những gây phiền chút não cho ta, mà còn ngăn chặn không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh lương giải thoát. Thứ tư là mạng, hay tự nâng cao mình lên, dương dương tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át người trên, chà đạp người dưới, không học hỏi, không lắng nghe lời khuyên hay lời giải thích. Hậu quả là họ phạm phải nhiều lỗi lầm đáng tiếc. Theo niềm tin thông thường của Phật giáo, nhưng vì truyền thống giáo lý Nguyên Thủy từ chối. Thứ nhất là vô thường, trước hết chúng ta bị đánh lừa bởi bộ mặt tạm bợ bên ngoài của sự vật. Chúng không lộ vẻ là đang thay đổi, chúng tỏ ổn định trước các giác quan hay các căn si muội của chúng ta. Chúng ta không cảm nhận những quá trình trong biến dịch sinh động, mà chỉ cảm nhận những thực thể đang tiếp tục tồn tại như chúng ta tưởng. Sự tương tự vì lẽ nó mà cho thấy một chuỗi biến dịch theo một hướng cho sẵn, nên thường bị nhận lầm là sự giống y. Nếu sự hiểu biết sai lầm này bén rễ vững chắc trong tâm ta, thì mọi sự chấp thủ và ham muốn sự vật và con người sẽ được hình thành và chúng sẽ được mang theo nhiều phiền muộn. Vì như vậy, sự vật và con người theo cách này thì chính là nhìn chúng qua một tấm gương méo mó. Đấy không phải là nhìn chúng một cách đúng đắn, đấy là nhìn chúng một cách điên đảo mà xem như thường hằng vậy. Thứ nhì là khổ. Khổ đau xuất hiện một cách điên đảo thành ra lạc thú. Như vậy con người phung phí nhiều đời sống quý báu của họ và lạc thú này hay lạc thú khác, vì họ không bao giờ thỏa mãn được những gì họ khao khát, nên họ bị đẩy đưa từ sự việc này sang sự việc khác. Lạc thú có thể sản sinh ra những cảm thọ thoải mái nhất thời của hạnh phúc trần tục, nhưng chúng luôn luôn được nối tiếp bằng chán nản, hối tiếc, mong cầu một cảm xúc khác nữa, biểu thị sự vắng bóng của một thỏa mãn thật sự. Những ai thích thú trong tham sân si hiển nhiên là những kẻ đang nỗ lực một cách điên đảo để hưởng thọ những gì không thể hưởng thọ. Khổ đau đi liền với bất cứ trạng thái nào có tham sân si nhập vào. Không thể mong có được sự thỏa mãn khi có sự vận hành của ba căn bản bất thiện ấy, vì ba căn bản này luôn vận hành quanh những gì vốn từ bản chất đã là khổ đau. Thứ ba là vô ngã. Theo Phật giáo, chúng sanh kể cả con người có là do nhân duyên hòa hợp. Một sự hòa hợp của năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Khi năm uẩn tập hợp thì gọi là sống, khi năm uẩn tan rã thì gọi là chết. Điều này Đức Phật gọi là vô ngã. Thứ tư là bất tịnh. Bất tịnh mà cho là tịnh, tịnh mà cho là bất tịnh. Theo kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 9, phần thập hành ấm ma, Đức Phật đã nhắc nhở Ngài A Nan về bốn thứ điên đảo như sau. Này A Nan, lại các thiện nam trong Tam A Địa, chính tâm yên lặng kiên cố, ma chẳng tìm được chỗ tiện, cùng tột căn bản của 12 loài sinh, xem cái trạng thái u thanh thường nhiễu động bản nguyên. Trong tự và tha, khởi so đo chấp trước, người đó bị hòa vào bốn cái thấy điên đảo, một phần vô thường, một phần thường luận. Một là người đó quán sát cái tâm diệu minh, khắp các cõi mười phương, trạm nhiên, cho là thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp mười phương, yên lặng sáng suốt chẳng động. Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh từ chết thì tính cách của ngã tâm là thường, còn khi sinh diệt, thật là tính cách vô thường. Hai là người đó chẳng quán sát cái tâm, chỉ xem xét tất cả mười phương hằng hà sa số quốc độ.

Cảm ơn quý đạo hữu. Thank you.